Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, ngươi là quỷ. Hoàng Lão Tam có chút hoài nghi nhìn chung quanh đồng bọn. Chẳng lẽ có nội gian? Bốn phía người liền vội vàng lắc đầu, rất sợ Hoàng Lão Tam hoài nghi đến trên đầu mình. Ai cũng biết Hoàng Lão Tam tính cách tàn bạo tàn nhẫn. Nếu là thật hoài nghi đến trên đầu mình, kia sợ rằng kết cục sẽ không quá tốt. Ta đoán, Lâm Tiêu không mặn không lạt nói ra. Hoàng Lão Tam sững sờ, chợt nổi giận. Hảo tiểu tử, ngươi lại dám khiêu khích ta. Hoàng Lão Tam cười gằn một tiếng, trên mặt thẹo càng thấy vặn vẹo xấu xí. Tiểu tử, coi như ngươi biết vậy thì như thế nào? Hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi ra cái nhà này. Lên cho ta, trước tiên đem hắn gọi gần chết, sau đó ta lại cẩn thận bịa đặt hắn. Hoàng Lão Tam tiếng nói vừa dứt, thủ hạ của hắn liền huy động vũ khí trong tay gào gào vọt tới. La Trì, ngươi đi, để cho ta xem một chút ngươi gần đây thành quả tu luyện. Lâm Tiêu phân phó nói. Vâng. La Trì gật đầu một cái, đứng ở Lâm Tiêu trước người. Tuy rằng La Trì thời gian tu luyện không lâu, nhưng mà Lâm Tiêu tại truyền công thời điểm liền vì hắn mở khí cảm. Hơn nữa truyền thụ cho hắn vẫn là tích hợp chiến đấu công pháp. Hắn coi như không bằng một ít võ đạo cường giả, nhưng mà ít nhất cũng phải có rồi hậu thiên trung kỳ tu vi. La Trì một bước về phía trước, trong tiếng hít thở. Hắn cho tới nay cô độc tự tu luyện, quả thật cần một trận chiến đấu đến ma luyện bản thân. Cũng cần hướng về phía Lâm Tiêu mở ra bản thân tiến bộ. Một cái côn thép từ đỉnh đầu vung xuống, La Trì thân thể một bên, tránh thoát côn thép, sau đó một quyền đánh sập người này trên bụng, đem hắn đánh bay ra ngoài. La Trì động, thân hình như một con mãnh hổ một loại trong đám người toán loạn. Mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa đại lực, đánh vào thân thể trên, trực tiếp đánh Hoàng Lão Tam thủ hạ tiếng kêu rên liên hồi. Những người này dù sao vẫn là người bình thường, vô luận lực lượng vẫn là phản ứng cũng không đuổi kịp La Trì. Không phải La Trì đối thủ cũng là chuyện đương nhiên, không trách ngươi dám tới nơi này, nguyên lai là có vệ sĩ a. Hoàng Lão Tam hét lớn một tiếng. Nhắc tới trong tay khảm đao thẳng hướng La Trì, những người còn lại liền vội vàng thối lui. Hai người rất rõ ràng thực lực vượt xa bọn họ. Nếu mà tiếp tục lăn lộn tiếp tục đánh, nói không chừng sẽ có ngộ thương. Chết đi cho ta. Hoàng Lão Tam cũng là một vị người có luyện võ, năm xưa từng có tu hành, hơn nữa một mực chuyên cần không bó buộc. Nếu không phải không có hảo công pháp và thiên phú chưa tới mà nói, hắn cũng là một vị võ đạo cường giả. La Trì cùng Hoàng Lão Tam giao thủ chung một chỗ, một cái cầm đao, một cái tay không, nhưng mà La Trì tu luyện công pháp phẩm cấp rất cao, sức chịu đựng rất mạnh, cảm giác nhạy cảm, mỗi lần có sát cơ hàng lâm, La Trì đều có phản ứng thời cơ. Không thể tiếp tục như thế. Hoàng Lão Tam giật mình trong lòng. La Trì mới bắt đầu lúc chiến đấu còn có chút không lưu loát, nhưng mà hướng theo chiến đấu tiến hành, La Trì kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Hắn đều có chút không áp chế được. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hoàng Lão Tam đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên thân. La Trì có cường đại như vậy thực lực, người thiếu niên này hẳn không có đi. Đến lúc bắt được Lâm Tiêu, kia hắn Hoàng Lão Tam liền có nhược điểm trên tay rồi. Nghĩ đến liền làm, Hoàng Lão Tam chợt quát một tiếng, một đao chẻ lùi La Trì, sau đó xoay người đột kích hướng về phía Lâm Tiêu, trong miệng còn la lớn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. La Trì bị đẩy lui, không cách nào cứu viện. Bất quá hắn cũng không có một chút lo lắng. Lâm Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết, nhìn đến vẫn không nhúc nhích Lâm Tiêu. Hoàng Lão Tam trong lòng liên tục cười lạnh, Tiểu tử, bị sợ choáng váng đi. Chờ ta bắt lại ngươi. Xem ta như thế nào để ngươi sống không bằng chết. Hoàng lão tam thậm chí tính toán bắt cóc Lâm Tiêu. Lấy được cách xù tiền chuộc. Bạch, khảm đao ngang đến Lâm Tiêu trên cổ. Hoàng lão tam cười gằn một tiếng. Tiểu tử, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta. Ta xem ngươi còn thế nào phản kháng. Vừa nói, Hoàng lão tam nhìn về phía La Trì. Nói, thiếu gia nhà ngươi rơi xuống trên tay ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Nếu không mà nói, trong tay của ta chi đao chính là không có mắt. Hoàng lão tam sử một cái ánh mắt. Lập tức có người tiến đến dùng ống thép đập về phía La Trì đầu gối. Muốn đem La Trì đánh quỳ xuống. Nhưng mà người này vừa mới xuất thủ, liền bị La Trì một cước đạp bay. Ho ra đầy máu, người bị thương nặng, người còn dám phản kháng. Hoàng lão tam quát, chói tai một tiếng. Ánh mắt hung ác, xem ra ngươi là muốn để cho thiếu gia ngươi chết. Hoàng lão tam trong tay khảm đao ép tới gần Lâm Tiêu. Muốn tại Lâm Tiêu trên cổ phủi đi ra một cái miệng máu. Dùng cái này trấn nhiếp La Trì. Không tốt, Hoàng lão tam đột nhiên cứng lại. Làm sao? Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng. Ngươi là người hay quỷ? Hoàng lão tam đột nhiên kinh hoàng. Lâm Tiêu nụ cười trong mắt hắn tựa như cùng từ trong vực sâu bò ra ngoài giống như ma quỷ. Ngươi nói xem, Lâm Tiêu nháy mắt một cái. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, chết hết cho ta. Hoàng lão tam giơ lên cao khảm đao, một đao mạnh mẽ băm xuống, muốn chém đứt Lâm Tiêu đầu. Cong, một tiếng vang trầm đục. Hoàng lão tam tựa như cùng chém tới rồi một khối huyền thiết trên đá một dạng. Trong tay khảm đao phá vỡ một lỗ hổng, bắn ra ngoài, vẫn còn ở hoàng lão tam miệng hùm bên trên xé rách rời khỏi to lớn vết thương. Máu me tung tóe. Điều này sao có thể? Đây còn là người sao? Người vây xem đồng tử bạo lồi, giống như gặp được quỷ một dạng. Có còn là người không? Nhục thân đứt đoạn thép, dòng trường đao. Đây là người có thể làm được. Ngươi không phải là người. Ngươi là quỷ a. Hoàng lão tam hí giống lên. Hắn cả đời này làm ác vô số. Từ chưa từng gặp như thế làm hắn sợ hãi hình ảnh. Những người khác cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cho dù là trên bầu trời liệt diễm bừng bừng, nhưng mà vẫn khu tán bọn họ không được trong lòng hàn ý. Giống như rơi xuống đến vạn tái trong hầm băng hàn ý một dạng. Quỷ a, có người điên cuồng la hét, nghĩ muốn chạy trốn, lại bị La Trì một bạt tai rút ngất đi. Những người còn lại mặc dù không có chạy trốn, nhưng mà cũng đều là ném đi vũ khí trong tay, té quỵ dưới đất cuống quýt dập đầu, run lẩy bẩy, thậm chí có người bị dọa sợ mất cấm. Quỷ gậy ra, tha mạng a, tha mạng a. Hoàng lão tam cùng Quách Nghị quỳ sụp xuống đất, gào khóc, nước mắt nước mũi hội tụ đến cùng một chỗ. Sợ hãi không thôi, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Các ngươi thương thiên hại lý, làm nhiều việc ác, muốn sống, liền của đi thay người đi. Vâng, vâng, những người này liền tranh thủ bản thân tiền tài toàn bộ giao cho Lâm Tiêu trong tay. Đặc biệt là Hoàng lão tam cùng Quách Nghị, nhìn như bọn họ lôi thôi xấu xí, kỳ thực cộng lại tài sản vượt qua một ức, tất cả đều là lấy đủ loại thủ đoạn cướp bóc bẫy gạt mà tới. Tiền tài và đủ loại cổ vật tới tay sau đó. Lâm Tiêu đứng dậy, chậm rãi nói ra, ngủ đi, sau khi tỉnh lại các ngươi sẽ thu được thiên địa mới. Cong, hám hồn chuông khinh minh, âm thanh rung động bọn họ linh hồn. Hoàng lão tam và người khác mang theo nụ cười ngủ thật say. Như lên cực lạc, khi bọn hắn thời điểm tỉnh lại lần nữa, Lâm Tiêu đã biến mất, mà bọn họ trong ký ức cũng không có Lâm Tiêu cái người này. Quan trọng hơn là, cái tiểu viện này bên trong người sau khi đi ra ngoài tất cả đều điên rồi. Thần kinh thác loạn, sao CVTGH, hảo GH,